Tiểu nha đầu, em không thể chạy trốn định mệnh. Chương 30, góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi, tại anh ta đỡ cho con bé đó. Người đàn ông sợ hãi lau mồ hôi, lắp bắp nói. Đần độn, không có con mắt mà tránh hay sao? Cô gái liếc người đàn ông khinh bỉ, ánh mắt như nhìn một con chó quỳ dưới chân. Biến đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đúng là một lũ ăn hại. Thẳng tay ném một xấp tiền xuống đất. Vâng, vâng, người đàn ông toét miệng cười, tham lam ô nhục nhặt từng tờ tiền nhăn nhúm dưới chân. Ca ca, cha gọi chúng ta về làm gì thế ạ? Nó chồm người lên ghế phụ hỏi Quý Phàm. Bực thật, cậu còn chưa khỏi mà mình đã về mất rồi, không biết có sao không? Nghĩ đến cậu, nó thoáng chốc đỏ mặt. Anh cũng không biết, anh nó gãi gãi đầu, gọi cả hai về làm gì cơ chứ? Ông già đó không ở công ty mà lại còn về nhà làm gì? Thiên Nhã, anh thực sự không biết gì sao? Quý Phàm nghiêng mắt hỏi Thiên Nhã. Tôi thực sự không biết gì cả. Lão gia chỉ bảo đưa tiểu thư và thiếu gia về nhà chịu phạt. Nhất là tiểu thư, Thiên Nhã tới đây liếc mắt sang nó, không giấu được vẻ lo lắng. Còn nghe bảo tiểu thư ngã xuống sườn núi, mất cả trí nhớ cơ mà. Trông thấy tiểu thư vẫn bình yên quả thật là yên lòng à. Con muốn nói chuyện, cậu lạnh lùng như phủ băng nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, điềm tĩnh xoay người đối diện với cậu, lãnh đạm bỏ sắp văn kiện xuống bàn làm việc. Nói đi, từ hôn, làm đi, bỏ cả chuyện lễ phép dài dòng, cậu vào thẳng vấn đề chính. Ông ngước mặt nhìn cậu, hơi nheo mày. Con biết rõ đó là chuyện không thể mà còn, tội có ý định giết người còn chưa đủ. Cậu cắt ngang, lúc nào cũng ích lợi công ty. Con trai trong mắt ông ta vốn không đáng một đồng nào. Đủ hay không quan trọng không phải ở đó, quan trọng là công ty. Từ hôn nhưng vẫn mang lợi nhuận về đến công ty. Đó là điều kiện, cậu quăng một phong bì lên bàn, vốn không muốn ai biết thứ gì trong đó. Ý con là ông hoảng hốt mở phong bì, nhìn thứ đang cầm trong tay. Tôi sẽ mang lợi nhuận về gấp 3, 4 lần cái hôn ước vớ vẩn này. Vì vậy, hủy đi. Được rồi ông già, phạt gì phạt lẹ đi chớ. Buồn ngủ chết mất, nó đưa tay uể oải ngáp, không để ý đến Quý Phàm quỳ kế bên đang cố nén cười. Ông già trung niên ngao ngán nhìn hai đứa con trời đánh của mình, thở hắt ra. Lỗi tại ông, dạy dỗ bọn nó không tốt, đến độ bây giờ xem trời chỉ bằng vung, đặt cha nó sau gót chân mình. Nha đầu hỗn xược, còn mở miệng ông nheo mày nhìn nó, không phạt không được. Không mở miệng thì không mở miệng, nó lẩm bẩm, cố, ý để cha nó nghe thấy. Gân xanh nổi đầy cả mặt mà cha nó vẫn cố bình tĩnh nén hơi. Con, ngày mai đi xem mặt con trai của viện trưởng Luxemer Group cho cha. Cha nó day day thái dương, bước đi khỏi ánh mắt cứng đờ của hai anh em nó. Còn ngoảnh lại nói một câu tình không thể hơn, khiến cả hai á khẩu. Quý Phàm, buổi gặp mặt gặp bất chắc gì, sẽ đến lượt con gặp tiểu thư của Amelis Group. Cao tay, ông già này bắt đầu cao tay rồi đó nha. À cả, đây không phải là vấn đề ở đây. Cái gì, kết hôn, cha nó điên rồi, nó thậm chí chỉ mới 17. Ác vừa thôi chớ, phạt gì chứ, kết hôn là quyết định cả một cuộc đời mà cha nó nói khỏe ri là sao? Phàm ca, làm sao đây, giúp em đi, nó méo mặt nhìn anh đang còn mở miệng rộng hơn cái chén kia. Nhi nhi ngoan, anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng mà, anh thực sự chưa muốn kết hôn. Nó não nề nhìn anh, đồ phản bội, góc truyện audio.com. Nhớ lúc trước còn thành khẩn nói với nó, sau này bất cứ việc gì cũng sẽ giúp nó thế mà. Không chịu đâu nha, nó đã có người mình thích rồi cơ mà, có chết nó cũng sẽ làm bên phía gia đình kia lắc đầu chào thua. Đối phó với nó à, cha còn ngọt tay lắm cha à. Đến đây, chợt nó cười quỷ dị khiến anh rùng mình. Nè, giải quyết xong chuyện của Từ Duyên chưa? Vũ Cường gãi đầu hỏi cậu, cậu chỉ gật gật đầu, không nói gì hơn. Quý Phàm hôm nay thì lại yên lặng đến đáng sợ, Từ Duyên đúng là da mặt dày thật. Nói đến đây, Vũ Cường khẽ cười phúc hắc khi nhớ đến cảnh Từ Duyên quỳ dưới chân cha cậu van xin cho một cơ hội, trông mà tội nghiệp đến sợ. Mong rằng quãng đời còn lại của cô ta ở Úc sẽ tốt đẹp hơn. SN, cậu bình thản nhả một tiếng, đầu óc lơ lửng lại bay theo phương nào. Này, Minh Khánh thì không nói, nhưng sao cậu cứ cà lơ cà mơ vậy hả? Vũ Cường đến đây lay mạnh vai Quý Phàm, giật thót rồi thở dài, rồi lại lắc đầu. Chú ý đến hành động của Quý Phàm, Vũ Cường ngớ người, bệnh lạ. Minh Khánh này, cảm giác sắp kết hôn như thế nào? Quý Phàm thườn thượt hỏi cậu, cậu hơi nheo mày, sao lại hỏi vấn đề này? Rõ ràng anh cũng biết khó khăn cậu lắm mới tống được con vợ hờ bất đắc dĩ kia qua Úc cơ mà. Đây không phải là chuyện vui à, cách chương.